Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Và Địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn cùng ở một làng. Họ giống nhau ở chỗ nghèo rớt mùng tơi và mồ côi cha mẹ. Nhưng Thiên rất sáng dạ, học đâu hiểu đó. Một hôm Địa nói với Thiên: "Nếu hai ta cứ đi làm thuê mãi thế này thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Anh là người thông minh, nếu được học hành chắc mai này sẽ đỗ đạt. Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh làm nên, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý." "Chúng ta quyết định vậy đi. Tôi sẽ cố gắng học hành đỗ đạt để không phụ lòng anh." "Anh nói đó nha, lúc hiển đạt rồi xin đừng quên tôi nha." Từ đó, Địa đêm ngày làm lụng vất vả nuôi bạn ăn học. Thấy Thiên mỗi ngày học một tiến bộ, anh chàng lại càng hăng hái làm việc, không quản gì cả. Cứ như thế, sau 10 năm đèn sách, Thiên đậu thi khoa hương, rồi vào thi đình, đậu luôn trạng nguyên. Anh được nhà vua phong làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, có dinh thự nguy nga, được mọi người trọng vọng. Được tin, Địa mừng lắm, anh lập tức đem trâu cày về trả chủ, rồi bán nhà lấy tiền mua đồ lễ, đi tìm dinh thự của Thiên. Nhưng Địa đâu có ngờ, khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi dạ, không thèm nhận bạn cũ. Hắn dặn lính, cấm cửa không cho Địa vào. Bị đuổi, Địa tủi thân lủi thủi ra về. Nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận mình hẩm hiu, nước mắt Địa rơi lã chả. Thương cho anh Địa hiền lành cả đời làm lụng vất vả nuôi bạn, nay lại bị ruồng rẫy, Bụt hiện lên giúp Địa. "Vì sao con khóc?" Địa kể lại đầu đuôi câu chuyện. "Bây giờ con cũng không biết sống ra sao nữa, trâu thì trả lại chủ, nhà cũng bán mất rồi." "Ta cho con chiếc đò này, hồ biên. Con cứ ở đây chở khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không cần phải đi làm thuê nữa." Từ đó, Địa làm nghề đưa đò, nhưng anh chàng cũng chỉ kiếm vừa đủ ăn, không dư được đồng nào, cho nên đến ngày giỗ cha, chẳng biết cái gì mà cúng. Chiều hôm ấy, có một phụ nữ trẻ tuổi và rất xinh đẹp gọi đò. Địa đưa người ấy sang sông. Đến nơi, người ấy nói: "Anh đưa đò ơi, anh đưa đò. Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm nha." Tôi sống một mình trong túp lều bên kia sông. Nếu cô không ngại thì cứ nghỉ lại." "Dạ, cảm ơn anh." "Tối nay cô ngủ trên võng này, tôi ngủ ngoài kia kìa. Có việc gì cần thì cô cứ gọi tôi nha." "Anh đã có vợ chưa?" "Tôi nghèo thế này thì tiền đâu mà cưới vợ hả cô?" "Vậy tôi xin làm vợ của anh ạ." Tôi là người trên cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế mà phải chịu khổ sở thế này, nên cho tôi xuống giúp anh." Nói rồi nàng hóa phép biến túp lều bên bờ sông thành một dinh cơ rất đẹp, đồ dùng sang trọng, kẻ hầu người hạ. Địa vừa kinh ngạc về sung sướng. Nàng tiên lại hóa phép ra cổ bàn linh đình cho Địa cúng giỗ cha. Sáng hôm sau, nàng tiên bảo Địa hãy mặc áo gấm, ngồi kiệu đến mời Thiên sang nhà mình ăn giỗ. Lần này, Địa được Thiên tiếp đãi có phần tử tế. Nhưng khi nghe nói mời đến nhà ăn dỗ, hắn biểu môi bảo địa: "Chú muốn ta đến chơi á thì hãy trải chiếu hoa từ đây tới nhà, ta sẽ đến." Địa về kể cho vợ nghe, nàng tiên lại hóa phép cho trải chiếu hoa suốt đoạn đường dài từ nhà mình đến dinh Thiên ở. Thiên không ngờ địa trở nên giàu có mau chóng như vậy. Tò mò muốn biết lý do, hắn đi sang nhà địa. Đến nơi, Thiên càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của địa ít có nhà nào bị kịp. Khi ăn dỗ, vợ địa đích thân ra mời rượu Thiên. Thấy nàng xinh đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với địa. Sau khi ăn uống say sưa, hắn nói: "Chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi á, thì tôi sẽ nhường chức quan và dinh cơ của tôi cho chú luôn." Không bao giờ địa muốn như thế, nhưng vợ chàng bảo chàng hãy bằng lòng. "Được, nhưng anh phải làm một tờ giao ước." "Làm giao ước thì làm, sợ quái gì? Nhà cửa sang trọng và vợ đẹp như vậy thì còn gì bằng." Rồi địa lên kiệu về dinh của Thiên, còn Thiên say rượu nằm ngủ một giấc ly bì. Nhưng đến sáng hôm sau, khi bừng tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm giữa túp lều bên sông. Người vợ đẹp cùng dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến đâu mất cả. Ủa, sao lại như vậy? Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp của ta đâu hết rồi? Sao lại như vậy? Không! Từ đó, hắn làm nghề đưa đò thay địa. Còn địa, hóa ra thông minh, khôn ngoan, là một vị quan tốt, sống sung sướng, hạnh phúc cả quãng đời còn lại. Ngày nay, cầu của Thiên trả địa là do sự tích trên mà có. Thank you.